Tu La Vũ Thần, chương 451, một đời kiếm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Sở Phong bất thình lình nhất giọng hát, còn lại là khiến cho Trương Thiên Dực cùng Tử Linh có chút phát mộng. Sở Phong, tiểu tử ngươi đích xác lợi hại, thậm chí thật sự nhìn thấu ta kiếm thần đại trận chỗ ảo diệu, bất quá đáng tiếc thì đã trễ. Kiếm thần cốc lão tổ cười đắc ý lên, dám đến phạm ta kiếm thần cốc người chết. Mà đúng lúc này, một đạo tang thương mà mạnh mẽ thanh âm cuột đột nhiên ở giữa không trung nổ vang, khủng bố lực lượng, khiến cho hư không đều là một trận run. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống, này cổ uy áp thật sự quá mạnh mẽ, liền giống như ngủ say vài năm lực lượng, rốt cục vào thời khắc này thức tỉnh thông thường. Chính yếu chính là, này cổ uy áp tập trung ở, Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực tam trên thân người, tại này cổ khủng bố uy áp dưới, ba người lại bị trói buộc ở giữa không trung, khó có thể di động nửa bước. Ông, rốt cục nhất đạo quang mang ở Sở Phong ba người ở giữa xuất hiện, kia hào quang mới đầu quyền đầu lớn nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí hóa thành hình người, rất nhanh hiện ra ngũ quan, ngón tay, biến thành một người bộ dáng. Đây là một vị lão giả, thân cao chừng hai thước có tam, cao lớn mà uy nghiêm. Một đầu tóc dài tán lạc tại kiên, không gió mà bay, phóng đãng, phóng túng không kềm chế được, khí phách phi phàm. Chính yếu chính là tay hắn chỉ một thanh trường kiếm, thanh kiếm này rất là bình thường, vô luận là hơi thở, vẫn là bề ngoài, đều thực bình thường. Nhưng là này thanh trường kiếm, lại cùng kiếm thần cốc nội, sừng sững cái kia tòa pho tượng giống nhau như đúc, mà kia thanh bị làm thành pho tượng kiếm, chính là kiếm thần cốc sáng lập người, Mộ Dung Phong sử dụng kiếm. Ngươi là Mộ Dung Phong. Nhìn thấy vị này, Trương Thiên Dực cũng là khuôn mặt đại biến, thất thanh hỏi. Đúng vậy, lão hủ đúng là Mộ Dung Phong. Lão giả đánh giá một chút Trương Thiên Dực theo sau thản nhiên nói. Cái gì, không ngờ là Mộ Dung Phong. Kiếm thần cốc đời thứ nhất cốc chủ, một đời kiếm thần Mộ Dung Phong. Làm sao có thể, đây chính là đã chết gần ngàn năm nhân vật, làm sao có thể còn sống trên đời. Nghe được lời này, mọi người nhất thời kinh hãi, một đám đích biểu tình trở nên cực kỳ trinh thải. Mộ Dung Phong, là ta kiếm thần cốc tổ tiên Mộ Dung Phong. Tổ tiên đại nhân lại vẫn còn sống. Đừng nói là ngoại nhân, tự liên kiếm thần cốc người, cũng là trợn mắt há hốc mồm, bị hù là không nhẹ. Không, kia thực sự không phải là bản thể, Mộ Dung Phong đã chết gần ngàn năm, không có khả năng còn sống, đó là thần thức, đó là một đạo thần thức. Có người biết hàng giải thích nói. Thần thức chữ hàng thời gian là có hạn A, như thế nào thần thức mới có thể còn sống gần ngàn năm lâu? Nhưng cũng có người đưa ra nghi ngờ, thực lực cao thâm cường giả, sau khi chết đích xác có thể ngưng tụ ra thần thức này, thần thức bảo tồn trí tuệ của bọn hắn, cùng nhất định tu vi, còn sót lại hậu thế. Nhưng sẽ theo thời gian sói mòn, thần thức sở ẩn chứa tu vi sẽ biến yếu, thân hình sẽ làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, thần thức chữ hàng thời gian cũng là có hạn, này cùng người thực lực có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trước mắt Mộ Dung Phong thần thức hiển nhiên bất đồng, thân thể hắn hào quang bốn phía, hơn nữa tu vi cực kỳ cường đại, dù cho không bằng năm đó trong truyền thuyết hắn còn gì nữa, nhưng đối với không sai khác mọi người mà nói, đã là phi thường đáng sợ. Gần ngàn năm lâu, làm sao có thể có thần thức bảo tồn như thế hoàn hảo, dù sao coi như năm đó Mộ Dung Phong cường thịnh trở lại, cũng chỉ là thiên vũ đỉnh, thần thức của hắn không có khả năng trữ hàng lâu như vậy mới đúng. Bình thường thần thức đích xác không thể sống lâu như vậy, nhưng nếu là bị trận pháp đặc biệt phong ấn trong lời nói, cũng không phải không thể. Nhưng là, loại này phong ấn thần thức trận pháp chỉ có thể sử dụng một lần, nói cách khác này kiếm thần đại trận, chỉ có thể mở ra một lần, hơn nữa ở đại trận lực lượng biến mất lúc sau, Mộ Dung Phong thần thức cũng đem hoàn toàn tiêu tán, sẽ không tái hiện. Vị kia giải thích nói. Thì ra là thế, không thể tưởng được thế gian còn có như vậy trận pháp, khó trách nói đây là kiếm thần đại trận, là đã tiêu hao hết một tiếng công lực, sở sáng tạo đại trận, xem ra thật đúng là như thế. Giờ khắc này, rất nhiều khó hiểu người, rốt cuộc hiểu rõ này kiếm thần đại trận huyền diệu. Bất kể thế nào nói, sinh thời, có thể chứng kiến nhân vật trong truyền thuyết, một đời kiếm thần Mộ Dung Phong, đây thật là một món đồ chuyện may mắn a ai, Mộ Dung Phong dữ dội còn gì nữa, có thể cùng Thanh Long đạo nhân kề vai tồn tại, dù cho không bằng đỉnh là lúc cường hãn, nhưng là Sở Phong đám người có thể đối kháng, xem ra nay ngày ba người bọn họ, giữ nhiều lành ít vậy. Mà ở xác nhận Mộ Dung Phong thân phận sau, mọi người lại cũng hiểu được, Sở Phong ba người dù cho tiếp tục nghịch thiên, nay ngày cũng đem nhất định, dù sao Mộ Dung Phong chính là nhân vật trong truyền thuyết, danh khí thái thịnh. Sở Phong, Trương Thiên Dực, này Mộ Dung Phong thần thức tồn tại sống không được bao lâu, hơn nữa rất nhanh liền gặp tiêu tán, chúng ta chỉ muốn cùng bọn họ kéo dài một lát có thể. Mà nghe nói này Mộ Dung Phong khi còn sống, vốn là một vị chính nghĩa nhân sĩ, cũng không làm trái lương tâm việc, cùng hắn nói hắn hậu bối, hành động, có lẽ có thể làm cho hắn khó khăn, như vậy hắn rất nhanh liền gặp tiêu tán. Tử Linh thông qua truyền âm phương pháp nói, thân là Lam Bảo giới linh sư nàng, kiến thức rộng rãi, nàng rất rõ ràng loại này phong ấn thần thức trận pháp, nhược điểm ở nơi nào. Mộ Dung Phong, ngươi lúc sau thay mặt đê tiện vô sỉ, muốn đoạt trên người của ta chí bảo, đoạt bảo có thể nào liền hãm hại ta, liên hợp khắp nơi thế lực truy sát ta. Truy sát ta không đến, thậm chí đi san bằng của ta tông môn, lấy ta tổ tiên chi mộ phần, còn tại ta tổ tiên di hài trên có khắc thượng nguyên rùa phù, còn muốn đem di hài ném đến phần trong hầm. Ta theo như lời chi nói, đều là sự thật, nếu ngươi không tin có thể hỏi một chút mọi người ở đây. Sở Phong lớn tiếng nói. Ác, nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Mộ Dung Phong chân mày hơi nhíu lại, theo sau quét hạ phương, phát hiện kiếm thần cốc ngoại đích xác tụ tập lên rất nhiều người, những người đó quần áo, cũng không phải hắn kiếm thần cốc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên đại nhân, ngài ngàn vạn lần không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, ba người bọn hắn vốn là một giết người ma vương, chẳng những giết cháu của ta, còn cướp đoạt vãn bối Sở Tầm đích kỳ binh thần mộc kiếm, ta đem việc này thông cáo thiên hạ, bọn hắn liền ghi hận trong lòng, nghĩ đến diệt ta kiếm thần cốc. Nếu không phải kiếm thần cốc lâm vào khó xử hết sức, vãn bối cũng tuyệt đối sẽ không mở ra kiếm thần đại trận, đem tổ tiên đại nhân gọi về mà ra, dù sao này kiếm thần đại trận chỉ có thể mở ra một lần, mở ra lúc sau, tổ tiên đại nhân đã đem vĩnh viễn biến mất ta. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Vũ ông nội thậm chí đã là khóc không thành tiếng, này gọi một cái bi thảm, này gọi một cái đáng thương. Tổ tiên đại nhân, cha ta lời nói cực kỳ, này ba giờ quỷ đừng nhìn này tuổi rất nhỏ, nhưng đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, ngài nếu không chu diệt cho bọn hắn, ta kiếm thần cốc gần ngàn vạn đệ tử, đều muốn chết cho trong tay của bọn nọ a. Kiếm thần cốc cốc chủ cũng là mở miệng, không thể tưởng được ta kiếm thần cốc đã muốn phát triển đến nơi này loại quy mô, gần ngàn vạn đệ tử, này có thể so với ta lúc trước kiến tạo kiếm thần cốc thời điểm, nhiều hơn nhiều a. Mộ Dung Phong cẩn thận nhìn dưới hiện giờ kiếm thần cốc, vui mừng gật gật đầu, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ ông nội, nói. Ta lúc đầu xây này kiếm thần đại trận, vì chính là bảo ta kiếm thần cốc an bình, nhưng là muốn ta giết tam đứa bé, ta Mộ Dung Phong cũng rất khó làm đến. Ta đem của ta lực lượng chuyển cho ngươi mượn, đến nỗi xử trí như thế nào bọn hắn, liền từ ngươi tự hành làm chủ đi. Nói xong, Mộ Dung Phong thân hình một trận biến hóa, lại theo hai thước có tam cao lớn thân hình, hóa thành móng tay lớn nhỏ quang mang điểm nhỏ, và lại trực tiếp bay vào kiếm thần cốc lão tổ trên trán. Ách a, giờ khắc này, Mộ Dung Vũ ông nội, kiếm thần cốc đương đại lão tổ cấp nhân vật, đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhưng là theo sát phía sau, thân thể hắn liền bao phủ ra một tầng quang mang nhàn nhạt, hơi thở của hắn thậm chí đã là từ phía trên võ lục trọng, tăng lên tới thiên vũ thất trọng. Cách chương.